Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, ảo giác. Mắt thấy Liên Sơn Loan, âm hà cũng lại cũng không hấp thu được, treo trống rỗng minh nguyệt ám trầm vô cùng, âm khí phiêu tán ở minh thổ hư không bên trong, chèn ép mỗi một tấc không gian, ác quỷ sợ mình bị này vô biên âm khí chết chìm. Cưỡi bạch cốt long từ trong minh thổ rời đi, lần nữa trở lại chính mình bạch cốt trận đồ bên trong. Lâm Phi hồi nào không biết minh thổ bên trong âm khí càng để lâu càng nhiều, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Bốn phương tám hướng đều là mãnh liệt như nước thủy triều âm khí. Một khi minh thổ dừng lại, ba người sẽ lập tức bị âm khí bao phủ chiếm đoạt. Chỉ có thể tiến tới, đã không có đường lui. Ngay tại âm khí sắp lấp đầy cả tòa minh thổ thời điểm, một đạo so với âm khí màu sắc nồng hơn bóng dáng từ trong lướt qua. Chỗ đi qua, lấp đầy âm khí liền trong nháy mắt hết sạch. Lâm Phi thỉnh thoảng phân ra tâm thần hướng trong minh thổ liếc mắt nhìn. Phát hiện, kia đạo chính mình từ kiếm sơn trung bắt được tiên thiên chi vật. Một mực ở không ngừng hấp thu trong minh thổ âm khí. Ước chừng hấp thu hơn nửa. Vừa vặn tử như cũ giống như một đạo như du ngư lớn nhỏ. Không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu là đem nó cho thả ra, có thể hay không đem này vạn hồn thi uyên trung toàn bộ âm khí đều ăn sạch đây. Lâm Phi thầm nghĩ, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu thật đem này tiên thiên chi vật thả ra, khả năng đã bắt không trở lại. Đang suy nghĩ, Lâm Phi hạ xuống thân thể đột nhiên dừng lại. Vương Linh Quan cùng Chu Vân cũng nghi ngờ nhìn hắn. Hai người dần dần cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng. Tâm một chút xíu nói lên. Chẳng lẽ, phía dưới là được. Lâm Phi chân nguyên vận chuyển. Vốn là hấp thu âm khí tốc độ dần dần chậm đi xuống minh thổ lần nữa uy thế tăng mạnh. Thoáng qua giữa, trước người bọn họ một mảnh đậm đà âm khí cũng bị hút thu vào. Không có như mây đen như vậy phù ở trước mắt âm khí. Phía dưới hết thảy đều rõ ràng bại lộ ở trước mắt ba người. Một cụ to lớn vô cùng có thể so với núi nhỏ thạch quan treo trên không trung. Cuồn cuộn âm khí từ lòng đất cọ rửa trên. Thê lương tiếng quỷ hú phảng phất kiểu tiếng sấm rền ở bên tai nổ vang. Thạch quan dài trăm trượng, rộng cùng cao cũng đạt tới tầm hơn 10 trượng. Khắp cả người đen ngòm, màu sắc ám trầm không ánh sáng, so với bóng đêm nặng hơn, làm cho người kinh hãi sợ hãi khí tức từ trong thạch quan nổi lên. Phảng phất thiên địa cũng đang rung rung, chỉ có bộ kia thạch quan an tĩnh không tiếng động lơ lửng tại trong hư không. Càng làm cho người ta kinh hãi, là này cự quan tài đá lớn chung quanh, ngoại trừ vô cùng vô tận âm khí lan lộn, còn có vạn quỷ vây quanh, có vạn thi quỷ lại, ác quỷ cùng cổ thi số lượng tính bằng đơn vị hàng nghìn. Rậm rạp chằng chịt vờn quanh ở quan tôn chung quanh, tất cả đều dùng thành tín nhất tư thái bò lổm ngổm ở quan tôn phía dưới. Vô cùng nguyện lực như trường hà như vậy tụ vào thi đế bản mệnh quan tôn bên trong. Hùng mãnh lực lượng kích động bát phương. Lâm Phi đạo, này thi đế chẳng lẽ phải đi thần đạo, thành tựu thi thần con đường. Cái gọi là thần đạo, chính là mượn hương hỏa nguyện lực tu hành. Lâm Phi minh thổ chính giữa, thạch mãng hóa thành sơn thần, quỷ minh hóa thành hà thần. Hai người bọn họ đi chính là thần đạo, mà dưới mắt, bản mệnh quan tôn quanh thân vô biên âm khí vờn quanh. Vô cùng ác quỷ cổ thi quỳ lại. So với Lâm Phi minh thổ sơn thần hà thần, lại cường hãn vô số lần. Nó một bên nuốt hút cực âm nơi âm khí, một bên mượn vạn thi vạn quỷ nguyện lực tu hành. Một khi đại thành, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có thể tu thành thi thần chân thân. Chu Vân nhìn kia tòa thật to quan tôn, ngữ khí trầm trầm nói. Trước mắt tình huống này để cho trong lòng ba người không dám tiếp tục trì hoãn. Thi đế oai đã làm bọn hắn bể đầu sứt chán. Nếu thật thành tựu thi thần chân thân, sợ rằng ba người ngay cả dưới mắt thi đế bản mệnh quan tôn cũng không sờ tới rồi. Ngay tại ba người chuẩn bị xuất thủ, đến gần bản mệnh quan tôn chớp mắt, đại địa trong lúc bất chợt thoáng qua động, vô biên âm khí lan lộn gầm thét. Một cái to lớn quỷ thủ từ quan tôn bên trong bỗng nhiên đưa ra. cầm trưởng thành quyền, chợt đánh ra, hư không vỡ vụn, núi đá sụp đổ, ngàn dặm âm phong điên cuồng gào thét, ngàn vạn ác quỷ hoang mang. Lâm Phi đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị này cổ cự lực đánh vào miệng phun máu tươi, thì đế uy áp trong khoảnh khắc như núi cao như vậy đánh tới. Bọn họ thân thể phát ra khanh khách âm thanh, nếu không phải tu sĩ thể trạng cường hãn, giờ phút này sợ rằng đã trở thành một than huyết vụ. Ngay sau đó, Lâm Phi thấy, quỷ thủ từ quan tôn bên trong không ngừng ra bên ngoài đưa ra. Thì đế chân thân xuất hiện. Trong một sát na, tứ phương núi đá vỡ vụn thành phấn vụn. Vạn quỷ đủ diệt, mãnh liệt lực lượng giống như lãng biển cuồng đào như vậy đổ xuống mà ra. Ba người như một chiếc thuyền con, cơ hồ bị chôn vùi trong đó. Kinh khủng uy năng chấn nhiếp thiên địa. Thì đế chân thân cao đến trăm trượng, khắp cả người oánh nhuận như ngọc, chút nào không nhìn ra một tia quỷ khí âm trầm. Hắn đôi mắt nhắm chặt, mi mục như họa, một thân trường bào màu đen không gió mà bay, phơi bày da thịt trên vàng chói lọi. Đây là sắp tu thành thi thần tượng trưng. Lâm Phi lập trên không trung, nhất thời trong lòng căng thẳng. Đột nhiên, thì đế hai mắt mở ra, đỏ rực như lửa quang mang tràn ngập trong đó. Quỷ dị kinh người, cặp mắt kia thẳng tắp nhìn về ba người. Vương Linh Quan có loại bị tử thần để mắt tới cảm giác. Toàn thân lạnh giá, Chu Vân nhưng là cười lạnh một tiếng. Bất quá ảo giác mà thôi. Chân chính thi đế còn đang ngủ say. Đi, theo cuối cùng quát to một tiếng. Chu Vân thân hóa lưu tinh, chớp mắt hướng thi đế vội vã đi. Già thiên kiếm mang phô thiên cái địa, chấn động tứ phương. Nhưng vào lúc này, thì đế đột nhiên di chuyển, tay trái trong phút chốc hối long thành một cái ngàn trượng quỷ long. Vô biên âm khí hối long tới, quỷ long ngẩng đầu gầm thét, bàng bạc lực lượng giống như là núi lửa phun trào bắn nhanh mà ra. Trời long đất lỡ, thì đế giận dữ, thiên địa rung động, tiếng sấm vang dội khắp thâm uyên. Ám sấm sét màu tím như mưa cuồng như vậy rơi xuống từ trên không. Hai bên cao lớn vực sâu vạn trượng ở cổ lực lượng này dưới sự xung kích nổ bể ra tới. Đập vào mắt thấy, khắp thâm uyên toàn bộ hóa thành mãnh liệt lôi đình chi hải. Hết thảy đều ở biến mất, trầm trầm khí tức tử vong tràn ngập ở mỗi một tấc trong không khí. Chạm vào gần diệt, thập tử vô sinh, Chu Vân lại không sợ hãi chút nào. Địa từ nguyên quang như cơn lốc đem bọc, cắn nát hết thảy. Đối mặt quỷ long công kích, hắn không trốn không né, lớn vô cùng già thiên hư ảnh xé rách trường không, chém về phía thi đế hóa thành quỷ long quả đấm. Chu Vân chưa từng có từ trước đến nay liều mạng một lần tư thái, khiến cho Vương Linh Quan huyết dịch sôi sùng sục. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, mặt lộ vẻ quyết tuyệt, chạy như bay mà lên. Toàn thân huyết hải ngút trời, sát ý vô biên kích động mà ra. Đầy trời huyết hải hội tụ thành kinh thiên sát cơ, như ánh sáng vạch qua hư không. Bất quá, Lâm Phi nhanh hơn Vương Linh Quan. Trước người ngũ đạo kiếm khí toát ra thiên bách đạo kiếm quang. Kiếm quang phích lịch, răng khắp nơi, như trường hà lan lộn. Thế không thể đỡ. Ba đạo sắc bén vô cùng kiếm quang trong một sát na cùng thi đế tay trái va chạm. Ầm ầm một cái chớp mắt, kịch liệt sóng trùng kích đãng hướng bát phương. Lâm Phi cùng Vương Linh Quan là ôm hẳn phải chết quyết tâm đánh ra một kiếm kia. Vốn cho là mình tất nhiên sẽ bỏ mình đạo tiêu, nhưng ai biết, biến mất không thấy, lại là thi đế chân thân. Quả nhiên là ảo giác. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.